Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em sao? Cô muốn biết, kỳ thực chính là đơn giản như vậy một câu nói thôi. Hắn đối cô rất tốt, hảo vượt quá tưởng tượng của cô, làm cho cô theo đuổi chính mình, xa vào nhu tình bên trong hắn. Nhưng là, này đại biểu hắn yêu cô sao? Hoặc là, đây là một phần trách nhiệm, vô luận kết hôn đối tượng là ai, hắn đều sẽ ôn nhu như vậy săn sóc đối đãi. Cô thừa nhận, chính mình trở nên tham, muốn càng nhiều, muốn hắn đối cô thản nhiên, lấy ra trái tim, muốn chiếm cứ vị trí quan trọng trong lòng hắn, cũng không muốn chính mình chỉ vì trách nhiệm của hắn mà thôi. Nếu hắn yêu cô, như vậy cô vẫn ở lại. Nếu hắn yêu vẫn là đàm nị, như vậy cô sẽ an tĩnh rời đi. Hắn trầm mặc, yêu cô sao? Hắn không nghĩ quá vấn đề này, vội vàng kết hôn, hai người thuận theo tự nhiên, cứ như vậy cùng nhau sinh hoạt. Hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái hoặc không thể nhận, thậm chí cảm giác tốt lắm. Vì sao vẫn đem yêu bắt tại ngoài miệng không thể? Rất khó trả lời sao? Ngừng vài giây cô thấp giọng nói. Em có thể lý giải, anh chính là bởi vì ba ba yêu cầu mà cùng em kết hôn, không phải sao? Bằng không anh sẽ không đối ba ba lãnh đạm như vậy. Anh thừa nhận ngay từ đầu quyết định kết hôn, quả thật cùng ba ba có rất quan hệ. Nhưng là anh cùng ba ba, vốn chính là như vậy ở chung. Cùng ông ấy muốn chúng ta kết hôn, hoàn toàn không quan hệ. Phụ tử trong lúc đó tình cảm thực vi diệu, làm cho càng hung cảm tình càng tốt. Này, Dung giải thích sao? Nói sau, hắn vỏ tóc nói, ta luôn luôn vì hôn nhân chúng ta cố gắng, như vậy còn chưa đủ sao? Chu Dĩnh Thanh ngực căng thẳng, quả nhiên, hắn vẫn là nói không nên một lời, anh yêu em. Kết hôn trong khoảng thời gian này, tới nay anh đối em tốt lắm, thực sự đây là em lần đầu tiên khắc sâu anh đối đảm lị rất tốt. Vì sao muốn bắt chính mình cùng đảm lị có vẻ? Nếu này đoạn đi qua, thực sự ảnh hưởng hôn nhân của chúng ta, đó là anh tạo thành vấn đề, tự anh đến giải quyết. Đàm Lị từng là quá khứ của hắn, từ lúc quyết định kết hôn, đồng thời hắn tự nhận đã buông, hiện tại không cần cũng không hẳn là tù cô đến lo lắng phiền não. Nhắc tới đến Đàm Lị, hắn giống như là con nhím bàn đựng thẳng lên đầy người lạt. Chu Dĩnh Thanh cảm giác tâm anh là vấn đề của em thực ghen tị, muốn đuổi đi bóng dáng cô ấy ở trong đáy lòng anh, nhưng cũng là thực mờ mịt, không xác định chính mình có thể hay không chân chính tiến vào trong lòng anh, chiếm cứ so với cô ấy vị trí quan trọng hơn. Em thực mâu thuẫn, thực hoảng loạn, thực bất an, em đã không biết chính mình nên làm như thế nào mới tốt. Em là hắn đối cô còn chưa đủ được sao? Rốt cuộc còn muốn hắn làm như thế nào? Cho rằng chính mình đối cô quan tâm cùng chiều cô đã đủ vừa lòng, ít nhất hắn còn không ngừng như vậy dụng tâm đối đãi Đàm Lị. Nhưng là cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai cô cũng không tín nhiệm hắn, đối hắn không hề tin tưởng. Một con người đen suy sụp chống lại cô, không khí lạnh như băng mà ngưng kết, bốn phía an tĩnh không tiếng động, hai người cũng không nguyện ý mở miệng, thẳng đến di động Trương Chi Tỷ đột ngột vang lên. Ta lập tức trở về, phần mềm mới rốt cục thông qua lần đầu tiên thí nghiệm, hắn phải đi về giám sát kế tiếp ổn định. Anh phải về công ty, anh không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta cần nói chuyện chút, nhưng hiện tại anh thực sự về công ty. Ánh mắt hắn thủy chung đứng ở trên mặt cô. Nếu em thực sự không muốn nhìn đến anh tạm thời đến phòng khách. Không, ý của em là thế nào có thể làm cho hắn ngủ ở phòng khách? Chúng ta bình tĩnh suy xét vài ngày rồi nói sau. Hắn đi tới cửa lại quay đầu, yên lặng nhìn cô, nhớ đúng hạn ăn cơm. Suốt một tuần, Trương Chi Tỷ đi sớm về trễ. Trong nhà, hắn chỉ hoạt động ở phòng khách và thư phòng. Chu Dĩnh Thanh phảng phất là một người sinh sống, toàn bộ ngôi nhà trống trơn đãng đãng. Trên ban công màu kem, bồn hoa hiu quạnh mặc dù đã mùa xuân, nên là thời điểm sinh ý dạt dào. Ngồi trên xích đô, ngắm nhìn chỗ trống bên cạnh, ngược lại hơi hơi phát đau. Cô là một phần trong cuộc sống hàng ngày của hắn, cần bình tĩnh suy xét nhiều ngày như vậy sao? Kỳ thực, cô chính là muốn biết, Trương Chi Tỷ trong lòng có cô hay không, còn có hắn còn yêu Đàm Lị sao? Cô thương hắn, hy vọng hắn vui vẻ. Nếu Đàm Lị về Đài Loan, làm cho hắn hiểu được kỳ thực chính mình còn yêu Đàm Lị, cô nguyện ý thoái nhượng rời đi, làm cho hắn yêu ít nhất thoải mái chút, cũng sẽ không có tiếc nuối cùng oán hận. Nhưng là chậm rãi suy xét sau, cô cảm thấy chính mình sai lầm rồi. Cô còn nhớ rõ đêm đó Trương Chi Tỷ đè nén thần sắc tức giận, cô không nên như vậy chất vấn hắn, hoài nghi hắn. Cho dù hắn thực sự có một chút dao động, cô cũng nên cố gắng thật nhiều thủ hôn nhân bọn họ mới đúng. Nhìn xem hiện tại cục diện là gì, quan hệ hai người đều bị cô làm hỏng. Ngẫm lại vị kia thầy tướng số đại sư cũng còn như không quá chuẩn, không Không chỉ nói, chỉ cần bị Hoành Đao đoạt ái 3 lần, có thể giải oan nghiệt đời trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net